Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 Vương Hiểu Toa, trung niên nam nhân ngồi dưới đất, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mũi đao, một chút sau này dịch thân mình, ta không phải Quách Chí mới vừa à, nữ hiệp ngươi nhận sai người đi, ha ha ha, Trương Nghiên căn bản không để ý tới hắn nói, mà là vẫn luôn nhìn Nghiêm Trác, chờ hắn phán đoán. Nghiêm Trác mỉm cười, gật gật đầu, hắn ở cùng ngươi giả ngu, hắn chính là Quách Chí Cương. Trương Nghiên gật gật đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng hầm ngầm kia phiến nho nhỏ cửa sổ. Nhàn nhạt hỏi Quách Chí mới vừa, ngươi đồng bạn đã ở không lâu phía trước đã chết, ngươi cũng thấy rồi đi. Quách Chí mới vừa như là nghĩ tới cái gì, ánh mắt sáng lên, vội vàng lượng ra bản thân màu lam luân hồi giả tấm cát. Đều là Vương Thành thật làm ta làm như vậy, ta cái này luân hồi giả tấm các rất hữu dụng, ta nguyện ý đương ngươi tùy tùng, chỉ cầu cô nãi nãi, ngươi nhưng đừng giết ta. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái luân hồi giả tấm các, lắc đầu, ngươi loại này đồng đội, ta không nghĩ muốn. Nói xong, màu đen trường đao nhanh như tia chớp, ở Quách Chí mới vừa trên cổ chợt lóe mà qua. Quách Chí mới vừa đầu từ trên cổ chảy xuống, máu tươi văng khắp nơi, trên mặt hắn còn vẫn duy trì kia hơi mang lấy lòng tươi cười. Miễn cưỡng cũng có thể xem như mỉm cười cửu tuyền, một cái muốn giết chết bọn họ người, ở tập kích thất bại lúc sau cư nhiên còn muốn làm nàng đồng đội. Trương Nghiên cảm thấy hắn thật là tưởng quá mỹ, từ Quách Chí vừa mới bắt đầu sử dụng mê cung tạp hãm hại bọn họ. Trận này truy đuổi trò chơi, cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là, người chết, ta sống. Trương Nghiên thu hồi đao, lẳng lặng nhìn cửa sổ, Nghiêm Trác cũng ngẩng đầu, xuyên thấu qua tầng hầm ngầm nhỏ hẹp cửa sổ có thể nhìn đến. Nguyên bản xám xịt không trung, giờ phút này đột nhiên biến thành đỏ như máu, trên bầu trời khẳng định xuất hiện tử vong nhắc nhở, phía trước Nghiêm Trác giết chết Vương Thành thật thời điểm liền từng có. Đối thứ này, Nghiêm Trác tập mãi thành thói quen, chỉ có người khác giết chết người thời điểm hắn sẽ quét liếc mắt một cái. Đương chính mình giết chết người khác thời điểm, hắn căn bản lười đến nhiều xem một cái. Nghiêm Trác liếc liếc mắt một cái Quách Chí mới vừa thi thể. Đạm đạm cười, kỳ thật, cái này luân hồi giả làm ta sát tương đối hảo. Hiện tại tên của ngươi cũng thượng đầu đề. Ngươi sẽ bị mặt khác luân hồi giả trở thành nguy hiểm phân tử. Trương Nghiên lắc đầu. Tiếng nói bình tĩnh, nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân, cần thiết là ta động thủ mới được, ta không thể làm ngươi gánh vác sở hữu nguy hiểm ân đi. Nghiêm Trác ánh mắt ôn nhu. Ta chính là thích ngươi điểm này mới có thể nguyện ý cùng ngươi tổ đội. Đi thôi, bên ngoài bản đồ bị mê cung vặn vẹo. Muốn tìm đến Trịnh Tử Dạ cùng Bạch Lan khả năng có điểm phiền toái. Trương Nghiên bừng tỉnh, thu đao, cúi người nhặt lên Quách Chí mới vừa luân hồi giả tấm các. Luân hồi giả tấm các vào tay, Trương Nghiên trước mặt liền xuất hiện hai hàng tự. Ngươi có thể lựa chọn dùng nên tấm các tăng lên chính mình tấm các phẩm cấp, hay không lập tức chấp hành. Là không? Trương Nghiên ở trong lòng mặc niệm một cái, là. Quách Chí mới vừa luân hồi giả tấm các nháy mắt hóa thành một đạo quang, bay vào Trương Nghiên nhẫn, giản dị tự nhiên chiếc nhẫn, ở thăng cấp lúc sau giới trên mặt nhiều một quả đá quý. Kia đá quý ước chừng đậu nành lớn nhỏ, là thông thấu màu lam nhạt, Trương Nghiên thử cảm thụ một chút hiện tại nhẫn không gian. Cuối cùng biết được, nàng hiện tại nhẫn không gian bên trong chứa đựng không gian tăng lên gấp 10 lần. Từ 100 lập phương, biến thành 1000 lập phương, nàng có thể chứa đựng càng nhiều đồ vật, ở thăm dò nhẫn không gian tân năng lực thời điểm, Trương Nghiên nghĩ tới chính mình phía trước giết chết nam nhân kia thi thể. Bởi vì tìm không thấy thích hợp cơ hội, kia thi thể còn lưu tại nhẫn không gian đâu, Trương Nghiên đem kia nam nhân thi thể lấy ra, ném ở Quách Chí mới vừa thi thể bên cạnh. Nhẫn không gian nội tựa hồ có yên lặng thời gian công năng. Kia nam nhân thi thể cư nhiên cùng vừa mới chết thời điểm không có bất luận cái gì biến hóa. Thậm chí còn mang theo một ít ấm áp. Tiếp theo, Trương Nghiên lại đem phía trước lột bỏ những cái đó đồ dùng sinh hoạt đóng gói túi tất cả đều ném ra tới, đem hai người thi thể vùi lấp, xử lý xong này đó. Trương Nghiên đi theo Nghiêm Trác cùng nhau rời đi này gian nho nhỏ tầng hầm ngầm đi đến. Tầng hầm ngầm ngoài, bọn họ mới phát hiện, bởi vì phía trước không gian bị Quách Chí mới vừa kia trương mê cung tạp vặn vẹo quá. Bọn họ trước mắt cảnh vật cư nhiên là trước nay chưa thấy qua. Bọn họ hai cái đang đứng ở một cái cũ xưa trong tiểu khu. Tiểu khu nội du đãng không ít bình thường tang thi. Những cái đó bình thường tang thi nhìn đến Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác, lập tức tê gào vọt lại đây. Trương Nghiên dị năng đem nàng chế tạo thành một cái chuyên nghiệp rửa sạch bình thường tang thi. Máy móc, bình thường tang thi chỉ cần tới gần Trương Nghiên 3 mét trong vòng. Liền sẽ bị nàng kia căn co duỗi tự nhiên đoàn đao linh hoạt giết chết. Giống như chém dưa sắt dao, mắt cũng không chớp cái nào. Nghiêm Trác rất có hứng thú nhìn Trương Nghiên dùng đoàn đao sắt bình thường tang thi. Kia đem xích sắt đoàn đao ở hắn xem ra giống như là nhất chuyên nghiệp võ thuật gia ở biểu diễn lưu. Tinh trùy, lưu sướng hoa lệ, thu phóng tự nhiên, không chật một phát. Nghiêm Trác biết Trương Nghiên thích vũ khí lạnh, nhưng nàng chỉ là cái người yêu thích, cũng không phải chuyên nghiệp. Trương Nghiên cũng từng thẳng thắn thành khẩn, nàng mỗi một loại vũ khí lạnh đều có thể chơi vài cái. Nhưng cùng chuyên nghiệp vô pháp so. Kết hợp phía trước Trương Nghiên mới vừa được đến dị năng thời điểm nói câu nói kia, Nghiêm Trác càng thêm tò mò, nàng trong mắt chính mình, đến tột cùng là một bộ dáng gì. Đem phụ cận bình thường tang thi rửa sạch xong, Trương Nghiên thử đối bên cạnh mấy đống lâu hô một tiếng. Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, sau một lúc lâu, phụ cận mấy đống lâu đều không có bất luận kẻ nào đáp lại. Xem ra, kia hai người không ở phụ cận, liền ở Trương Nghiên không biết nên hướng phương hướng nào đi tìm hai người bọn họ thời điểm. Đột nhiên, một đống lâu sau sườn truyền đến một tiếng nữ nhân tê tâm liệt phế thét chói tai. A, có người sao, cứu cứu ta, mau cứu cứu ta. Trương Nghiên nhíu nhíu mày, cảm giác cái kia thanh âm không rất giống là Bạch Lan. Nhưng, liền tính không phải Bạch Lan, nếu nghe được cầu cứu, đi xem một cái cũng không có gì tổn thất. Lấy nàng cùng Nghiêm Trác dị năng, tang thi cùng nhân loại đều rất khó thương đến bọn họ. Trương Nghiên nhìn mắt Nghiêm Trác, đi xem monster. Nghiêm Trác gật đầu, ta không có dị nghị. Bột Hải thị đệ nhị bệnh viện nội, sớm đã trở thành tang thi hải dương. Bình thường tang thi khắp nơi đều có, mà nhị cấp tang thi càng là nhìn mãi quen mắt. Mà ở này một mảnh tử vong bên trong, có một mặt yêu diễm màu đỏ đi qua ở giữa, vì này dơ bẩn địa phương tăng thêm một chút lượng sắc. Đó là cái lớn lên thập phần xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân. Trang điểm cũng thật xinh đẹp, tinh xảo ngũ quan, không thể bắt bẻ trang dung. Trên người còn phối hợp rất nhiều sa hoa châu báu, phẩm vị yêu nhã, sa hoa nội liễm mani trường cặp mắt cá chân vải nỉ áo khoác cắt may hợp lý. Xông ra nàng cao gầy hoàn mỹ dáng người, kia áo khoác đỏ tươi như hỏa, cùng sắc hồ ly mau từ cổ áo xuống phía dưới kéo dài. Ở trên eo bàn nửa vòng sau, phía cuối kia tiết nửa thước lớn lên đuôi cáo bồng bồng tùng tùng rũ ở eo sườn. Theo nàng màu đỏ dày cao gót nhịp trống mà ném động. Đồ tăng quyến rũ, tại đây mặt thế bên trong. Nữ nhân thế nhưng còn có thể đem một đầu kim màu nâu đại cuộn sóng tóc quăn xử lý nhu thuận lượng. Trạch, có thể thấy được nàng thủ đoạn không giống bình thường. Nữ nhân hành tẩu ở tang thi đàn chung, những cái đó tang thi lại đối nàng như không có gì. Căn bản sẽ không tiến công nàng, không những không tiến công, trong đó một bộ phận tang thi thậm chí sẽ đối này quyến rũ nữ nhân lộ ra nịnh nọt tư thái. Ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng, nữ nhân một đường đi tới bệnh viện mái nhà tầm nhìn tốt nhất xa hoa phòng bệnh. Đẩy ra cửa phòng, các loại xa hoa bài trí đem kia phòng chứa đầy, nhìn qua giống như là một cái phú quý nữ hài khuê phòng. Mà không phải phòng bệnh, nữ nhân nằm ở mềm mại trên giường lớn, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Thanh quỷ, ngươi lại đây, nàng thanh âm tuy rằng nhẹ. nhưng thanh quỷ lại không đến nửa phút liền tới rồi nữ nhân trước cửa. Nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, thanh quỷ nhìn qua là cái tuổi trẻ anh tuấn nam nhân. Một đầu tóc ngắn nhan sắc hơi có chút phiếm thanh. Trừ lần đó ra, hắn không có gì địa phương cùng thường nhân bất đồng, nhưng nó lại là một con nhị cấp tang thi, trí tuệ hình nhị cấp tang thi, nếu nghiêm trác ở chỗ này, liền sẽ kêu ra nó cái kia bị nhân loại sở giao cho tên. Trí giả thậm chí so đại bộ phận nhân loại đều phải thông minh. Hơn nữa, bởi vì chúng nó thực thông minh, biết lợi dụng chính mình ưu thế. Chúng nó thông thường sẽ thuần dưỡng một ít nhị cấp tang thi làm chính mình sức chiến đấu. Bột Hải Thị Bệnh viện Nhân dân 2, chính là thanh quỷ địa bàn, này chỉ trí tuệ hình nhị cấp tang thi đi hướng mép giường nữ nhân. Say mê vuốt ve nữ nhân cẳng chân, hiểu toa, ngươi kêu ta làm gì? Nữ nhân mị nhãn nhẹ chớp, biểu tình làm nũng thả vũ mị, thanh quỷ, ta muốn cho ngươi giúp ta điều tra hai người. Nam kêu nghiêm trác, nữ kêu trương nghiên, ngươi có thể làm được sao? Thanh quỷ ánh mắt mê ly, tiếng nói hơi khàn, kia, ta sẽ được đến khen thưởng sao? Nữ nhân nhẹ giọng cười, giải khai chính mình áo khoác nút thắt, muốn thưởng, hiện tại liền cho ngươi. Hai người hôn ở cùng nhau. Tiếp theo, khăn trải giường nhíu, khung giường phát ra nhỏ vụn ê a thanh. Nữ nhân tiếng cười cùng thanh quỷ lời âu yếm ngọt nị chỉnh gian nhà ở. Nữ nhân tên là Vương Hiểu Toa, là một người luân hồi giả, mà nàng luân hồi giả tấm các năng lực chính là, làm tang thi cho rằng nàng là đồng loại, loại này bị động hình năng lực, hao phí tấm các năng lượng cực nhỏ, nhưng mắt thấy tấm các năng lượng dư lại 86%. Đại biểu nàng đã tiêu hao 14%. Vương Hiểu Toa vẫn là cảm thấy có chút nôn nóng. Phía trước nàng thấy được không trung ở một giờ nội đỏ hai lần. Liền càng thêm nôn nóng. Luân hồi giả chỉ có 10 cái. Hiện tại hơn nữa nàng chỉ còn lại có 9 người. Lại không ra tay. Tấm các liền đều là người khác. Nàng leo lên như vậy một cái tang thi vương. Còn sợ lộng không đến dị năng tấm các. Vương Hiểu Toa cảm thấy. Nên trước từ vừa rồi trên bầu trời biểu hiện kia hai người sát khởi. Muốn sát, liền trước chọn cường giả sát, miễn cho bọn họ về sau trở nên càng cường. Đến lúc đó liền không dễ giết, đương Trương Nghiên như máy ủi đất giống nhau giết đến kêu cứu người trước mặt. Nàng có chút kinh ngạc, kêu cứu người, cư nhiên là cái kia đã từng kiểm tra quá nàng một lần nữ cảnh. Giống như kêu Ninh Manh. Ninh Manh lúc này đang ngồi ở một chiếc xe tải xe trên đầu. Trong tay nắm một cây gậy, vẻ mặt bất lực, có hơn 20 chỉ bình thường tang thi chính vây quanh ở Ninh Manh nơi xe tải bên. Không ngừng leo lên xe tải, ngẫu nhiên có một hai chỉ tang thi ý đồ leo lên xe đỉnh. Ninh Manh liền huy gậy gộc đem nó đánh tiếp, nhưng từ nàng chỉ độn động tác tới xem, nàng giống như thân thể tố chất không tốt lắm. Hơn nữa đã thập phần mỏi mệt, nếu là Trương Nghiên không tới, nàng nhất định kiên trì không được bao lâu. Hết chương.